vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ra ngoài, đội cận vệ phía sau đang chuẩn bị nhìn người đàn ông tây trang dày da đi đến, Diệp Tranh chỉ nhìn một cái rồi thôi. Lâm Vũ Oánh bên cạnh trong lòng tụng niệm. Ai nha, thật là quá đẹp trai. Diệp Tranh đối với thái tử cũng không có hứng thú gì quá nhiều. Nhân vật chính trị cô thấy quá nhiều, tổ chức bọn họ tiếp xúc nhiều nhất chính là chính khách quốc gia với những người quý tộc đứng đầu vương thất. Nhìn lại những người này đang có dáng vẻ kinh ngạc tấm tắc ca ngợi kia, mà Diệp Tranh lại thấy không có gì đặc biệt. Thật sự anh ta lớn lên nhìn không tệ, nhưng so với Mộ Dạ Lê vẫn còn kém. Mộ Dạ Lê, danh xưng ông chồng quốc dân cũng không phải nói suông cho có, từ lúc cô gặp được anh thì những người khác so với anh cũng không đẹp trai bằng. Cố Hành Chi, nhìn bên này. Tất cả mọi người kêu gào gọi Cố Hành Chi. Lúc Lưu Kỳ Huy đến đây, nhìn thấy chính là cảnh này, chỉ cười nói. Chỉ là những cô bé, nhưng lại chú ý đến Diệp Tranh không giống họ reo to đi nhìn xem sao, anh đi vua nói. Điều đuổi theo thần tượng rồi, cô sao không đuổi theo? À, anh ta không phải là thái tử sao, có phải là ngôi sao lớn đâu? Đúng vậy, ngôi sao thì cũng có thần tượng chứ, chính là loại người như họ đó. Diệp Tranh cười, không nói gì. Mà Cố Hành Chi lại chỉ chú ý đến một người trong đó. Thật ra, muốn không chú ý đến cô cũng hoi khó. Bởi vì, trong đoàn người này, người đáng được chú ý nhất nhất định chính là cô. Trong lúc mọi người đang điên cuồng gào thét, chỉ có mình cô là cảm thấy chán chường gãy móng tay, nhìn nơi khác có ý muốn rời đi. Cố Hành Chi cười một cái. Điện hạ, hôm nay nơi này có người đến quay phim, chúng ta nên vào bên trong trước đi. Không cần, chờ một chút. Cố Hành Chi phẩy tay, rồi hướng các cô gái đi qua. Các cô vui mừng đến nỗi nhảy cẳng lên, Cố Hành Chi đang đến đây. Nhưng Cố Hành Chi cứ lướt qua từng người rồi lại từng người, đi đến trước mặt Diệp Tranh. Các cô gái đang cực kỳ kích động quay đầu lại, ngay lúc Cố Hành Chi đang đứng trước mặt Diệp Tranh, động tác kích động liền cứng đờ. Không phục nhìn Cố Hành Chi chỉ đứng cúi đầu cười nhạt ở chỗ Diệp Tranh, ánh mắt một vài người thật sự như muốn mang Diệp Tranh nuốt sống. Thái tử sao lại đứng đó? Hừ, lớn lên liền hiện rõ dáng vẻ hồ ly tinh. Diệp Tranh ngẩng đầu lên, không nghĩ đến Cố Hành Chi vậy mà đang đứng trước mặt mình, có chút sừng sờ. Chào cô, à chào anh, cô không nhớ qua là mình có quen anh ta đâu. Bên cạnh, Lưu Kỳ Huy cả người ngây ngẩn, ngu ngốc nhìn Cố Hành Chi đang đứng trước mặt, vội lùi về sau một bước, vẻ mặt cung kính cúi đầu. Điện hạ chào, Cố Hành Chi đang nhìn chằm chằm cô gái vô cùng xinh đẹp này, nhìn bộ dáng ngốc lăng kia thì giống như cô ấy không nhận ra mình, cong môi. Cái này là do cô ném khi nãy. Diệp Tranh cúi đầu liền thấy, ví tiền của mình, thật sự thì trong ví 1 đồng xu cô cũng không có, nhưng cô cũng không tùy tiện ném đi như vậy đâu. Cô ném khi nào, cô còn không biết. Vội vàng nhận lấy, cô nhìn người trước mắt, à vừa rồi là anh, thì ra người đàn ông cô gặp ở phòng thay đồ là anh ta. Cố Hành Chi nhướng mày, ở cái nước này, thật sự rất ít người không biết anh ta là ai. Như thế nào, cô không biết tôi sao? Không, sao có thể được, khi nãy thật sự tôi không nhìn thấy rõ. Diệp Tranh nói, ha ha, nhìn thái độ đó, rõ ràng chính là không quen biết. Cô tên gì, à, hỏi tôi à, Diệp Tranh chỉ chính mình. Diệp Tranh, anh lẩm bẩm kèm theo một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này rất phổ biến sao? Sao cơ, Diệp Tranh không nghe rõ. Cố Hành Chi nói, à, không có gì, gần đây có người bạn vừa kết hôn, tên vợ anh ta cũng là Diệp Tranh, các cô tên giống nhau như vậy, thật là trùng hợp. Diệp Tranh nhíu mày, nghe sao cũng thấy kỳ. Cách chương.